Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 20:20, hội Android 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Balog, anh ta là con quỷ mạnh đầu tiên Kang Ngu gặp khi đi từ địa ngục thứ 8 đến địa ngục thứ 9. Ngoại trừ 7 đại ác quỷ, không có ai mạnh hơn Balog. Nhưng sau một lần chiến đấu với Kang Ngu, anh ta đã tuyên thệ với Kang Ngu lòng trung thành vĩnh cửu. Anh ta là một người kiên trì. Anh ta là một người đơn giản và nóng tính đến mức Kang Ngu tự hỏi liệu bộ não của anh ta có đầy cơ bắp hay không. Nhưng anh ta là một trong những cấp dưới mà cậu ấy quan tâm nhất. Đầu tiên, chúng ta đi ra ngoài. Ha ha ha, hiểu rồi. Kang Ngu cố gắng tóm lấy người đàn ông đã bất tỉnh. Kang Ngu Nim, để tôi vác hắn ta cho. Tae-su bế người đàn ông lên, đặt lên vai rồi đi về phía cổng. Mặc dù người đàn ông đó cũng khá to lớn so với những người khác, nhưng khi Tae-su bế hắn ta lên, hắn ta trông như một đứa trẻ. Anh ấy chắc chắn trông giống như một con quái vật. Kang Ngu nhếch mép sau khi nhìn Tae-su. Người trông giống như một con quái vật đang mang thức ăn đi khắp nơi. Cảm ơn rất nhiều. Ngay khi họ bước ra ngoài, Kim Tae-hyung đã cúi chào Kang Ngu. Tôi chắc chắn sẽ phát triển từ ASA và trả ơn ngày hôm nay. ASA, đạo tặc nên im lặng và li 3 mét vết thương. Đây là một câu nói về đạo tặc. Không ai muốn thành lập một nhóm với một đạo tặc, bởi vì vị trí của họ trong một nhóm khá là mơ hồ. Không ai muốn bạn trong nhóm của họ, bất kể bạn có phải là một người chơi tấn công, chữa trị hay tanker hay không. Tôi hiểu rồi. Kang Ngu gật đầu. Sau khi cúi đầu với vẻ kiên quyết, Tae-hyun quay người bước đi. Kang Ngu mỉm cười khi nhìn vào lưng anh ta. Mọi người mang ơn bạn là một điều tốt. Sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc vô tâm tạo ra kẻ thù. Biết đâu Kim Tae-hyung sẽ thực sự phá vỡ giới hạn của một đạo tặc và trở thành một cao thủ. Mặc dù cơ hội rất thấp, tuy nhiên, anh ta không có gì để mất. Kang Ngu rời mắt khỏi Kim Tae-hyun mà nhìn sang Tae-su. Tae-su đang nhìn cậu ấy bằng đôi mắt lấp lánh. Kang Ngu cảm thấy như thể có một con gấu được huấn luyện rất tốt bên cạnh mình. Vấn đề là mình nên làm gì với anh ta? Đánh giá theo những gì anh ta nói, có vẻ như Kang Ngu sẽ không thể rũ bỏ anh ta một cách dễ dàng. Anh đạt đến trình độ nào rồi? Tôi ở cấp 12. Gần đây tôi đã thức tỉnh lần thứ 2. Hừm, anh chưa qua khóa đào tạo cơ bản phải không? Vì tôi có thuộc tính hạng C trong lần thức tỉnh đầu tiên, nên tôi ngay lập tức bắt đầu đi săn. Ồ, tôi hiểu rồi. Đạt được hạng C trong lần thức tỉnh đầu tiên là cực kỳ cao. Kang Ngu nhìn Tae-su đầy thích thú. Vậy thuộc tính thứ 2 của anh là xếp hạng gì? Phu phu, trong lần thức tỉnh thứ 2, tôi đã nhận được thuộc tính hạng A. Đôi mắt của Kang Ngu tỏa sáng khi nhìn Tae-su. Người đã trả lời rất tự tin. Anh ta tài năng hơn mình nghĩ. Ngay cả khi bạn có thuộc tính hạng B trong lần thức tỉnh thứ 2, bạn đã được coi là một người chơi tài năng. Nhưng anh ấy đã đạt được hạng A. Đó là một thứ hạng vượt quá mong đợi. Không có gì ngạc nhiên khi những kẻ đó phải rất vất vả khi chiến đấu với anh ta. Tại sao anh không tham gia một bang hội? Với thứ hạng đó, tôi chắc chắn rằng anh có thể tham gia bất kỳ bang hội nào mình muốn. Tôi đang tìm một người, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tham gia. Tae-su nắm chặt tay trong khi nhìn Kang Ngu bằng ánh mắt mãnh liệt. Ý thức về công lý của anh ta Kang Ngu Nim đã khiến tôi cảm động. Tôi, Kang Tae-su, từ giờ trở đi muốn đi theo anh. Hừm, Kang Ngu khoanh tay khịt mũi nhìn Tae-su quát. Không tệ, lúc đầu, cậu ấy nghĩ rằng Tae-su chỉ là một người phiền phức. Nhưng sau khi nghe cấp độ thuộc tính của anh ta, Kang Ngu đã thay đổi quan điểm của mình một chút. Mặc dù anh ta sẽ không giúp được gì nhiều vào lúc này, nhưng anh ta là người đáng để đầu tư vào. Khả năng một người nhận được thuộc tính cấp cao trong lần thức tỉnh thứ 2, thì lần thức tỉnh tiếp theo anh ta nhận được một thuộc tính tốt hơn là rất cao. Có khả năng anh ta sẽ đạt được thuộc tính xếp hạng S hoặc thậm chí tốt hơn. Sẽ không tồi nếu có anh ta làm cấp dưới. Vì Kang Ngu đã quen với việc di chuyển một mình nên trên thực tế, cậu ấy không cần ai đó để chiến đấu cùng. Nhưng câu chuyện đã thay đổi nếu đó là một người nghe lệnh của mình. Hai người có thể làm nhiều hơn một. Có một người có thể làm những việc phiền phức là một lý do đủ tốt để có cấp dưới. Và cũng, Kang Woo có thể cảm nhận được lòng trung thành mạnh mẽ đến từ Tae-su. Điều quan trọng nhất đối với cấp dưới không phải là sức mạnh. Điều quan trọng nhất là lòng trung thành không thay đổi. Đó là sự chắc chắn rằng cấp dưới của bạn sẽ không cố gắng đâm bạn từ phía sau. Theo nghĩa đó, có một cấp dưới như Tae-su có lẽ sẽ rất hữu ích. Bây giờ xem ra, cô Seo Ah-hat cũng sẽ sớm thức tỉnh lần thứ hai. Kang Woo nghĩ rằng Seo Ah-hat, một người chữa trị và Tae-su, một tanker, sẽ có thể tạo thành một nhóm khá ăn ý, được. Từ nay về sau tôi sẽ dẫn đường cho anh. Oa, cảm ơn anh. Kang Woo Nim, Tae-su hét lên với giọng phấn khích và đôi mắt lấp lánh. Vậy thì chúng ta có nên xâm chiếm nơi ẩn náu của hội Andre ngay lập tức không? Ha ha, tôi sẽ bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình. Không, tôi sẽ đi đến nơi ẩn náu của hội Andre một mình. Ồ, Tê, tại sao? Tae-su, khi Kang Woo gọi tên anh ta bằng một giọng trầm thấp, Tae-su nhún vai, Kang Woo tiếp tục nói, anh suýt chết khi chiến đấu chống lại hai thành viên Andre. Phải không? Về vâng, anh cho rằng anh có thể bảo vệ tôi sao? Tae-su không nói được lời nào sau khi nghe sự thật. Anh ta có một cái nhìn buồn bã trên khuôn mặt của mình. Anh ấy cũng biết rất rõ rằng, lúc này, anh ấy không thể giúp được gì cho Kang Woo. Kang Woo đặt tay lên Tae-su đang thất vọng. Không sao đâu, Kang Woo Nim, anh chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu anh yếu, anh chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn. Phải không? Khuôn mặt Tae-su hồi phục sức sống sau khi nghe những lời của Kang Woo. Vâng, đúng vậy. Câu chuyện của tôi thậm chí còn chưa bắt đầu. Đúng rồi. Ha ha, tôi sẽ sớm trở nên đủ mạnh để làm lá chắn cho anh. Kang Woo nhếch mép gật đầu sau khi nghe tiếng hét của Tae-su. Tôi tin anh, Kang Woo Nim, cho tôi số điện thoại của anh. Tôi sẽ chạy đến nếu anh cần tôi. Ồ, được. Tôi muốn nhờ anh một việc. Nói cho tôi biết đi. Hi-ung, Tae-su hào hứng trả lời sau khi nghe từ. Nhờ, trong vài ngày nữa, một người mà tôi biết sẽ hoàn thành khóa đào tạo cơ bản. Tôi muốn anh thành lập một nhóm với người đó và lên cấp. Ho, anh có thể cho tôi biết người đó là người như thế nào không? Cô ấy là một người chữa trị. Vậy là ổn rồi. Tìm một người gây sát thương chính là tương đối dễ dàng. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ có thể tạo ra một nhóm tốt. Tae-su gật đầu trong khi nở nụ cười người tốt đặc trưng của mình. Được, vậy tôi sẽ liên lạc với anh sau. Anh định đi đến nơi ẩn náu của bang hội Andre ngay bây giờ. Tôi không chắc, Kang Woo nhìn người đang bất tỉnh trên mặt đất. Nếu cậu ấy sử dụng người đàn ông đang cầm thanh kiếm, cậu ấy sẽ dễ dàng đến được nơi ẩn náu của hội Andre. Đối mặt với hội Andre sẽ không thành vấn đề. Có lẽ nếu đó là một trong những bang hội lớn kiểm soát Hàn Quốc, câu chuyện sẽ khác. Nhưng bang hội Andre là một bang hội cỡ trung bình. Kang Woo có lẽ sẽ có thể đối mặt với chúng với sức mạnh hiện tại của mình. Sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ ba, phong ấn của vạn niên hạch đã yếu đi. Và cùng với đó, cậu ấy đã có được một sức mạnh mà người chơi cấp 20 sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Không chỉ vậy, sức mạnh của Kang Woo không thể chỉ được đo bằng cấp độ và chỉ số của cậu ấy. Cậu ấy có những kỹ năng chiến đấu đã được trau dồi trong 10.000 năm. Ngay cả khi chiến đấu với đối thủ có chỉ số cao hơn, cậu ấy vẫn có thể áp đảo đối phương. Vấn đề là làm sao mình vào được bên trong mà không bị phát hiện. Không phải là Kang Woo không có quyền năng cho phép cậu ấy che giấu sự hiện diện của mình. Nhưng trốn tránh những người chơi vốn có các giác quan phát triển hơn người bình thường trong một thời gian dài sẽ không hề dễ dàng. Nếu họ phát hiện ra mình có thể mất cơ hội tìm hiểu thêm về buổi lễ. Nếu điều đó xảy ra, lý do tại sao cậu ấy điều tra hội Andre sẽ biến mất. Hừm, Kang Woo đang nhắm mắt nghĩ về nó. Yêu, tôi đang ở đâu? Ngay lúc này, Người đàn ông đã bất tỉnh đứng dậy trong khi run rẩy. Hắn ta đã hồi phục ý thức vào thời điểm hoàn hảo. Kang Ngu nắm lấy cổ hắn. Cạch, có điều này tao muốn hỏi mày. Mày có thể vui lòng trả lời không? Cạch, cạch, đã hiểu thì gật đầu. Với khuôn mặt xanh mét, người đàn ông gật đầu. Cạch, cạch, cộc, mày tên là gì? Em, tên tôi là Kang Trêu Hô. Được rồi, Trêu Hô, lúc trước mày đã nói là phải bắt sống hai người chơi mà. Đúng không? Sau khi nghe câu hỏi của Kang Ngu, Trêu Hô cố gắng tránh ánh mắt của cậu ấy bằng cách mím chặt miệng. Hắn ta có thể cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra từ trán mình. Tôi không nhớ. Thật sự, Kang Ngu đá vào mặt hắn ta như thể đó là một quả bóng đá. Sập, cạch, còn bây giờ thì sao? Mày có nhớ gì không? Mày cần nhiều hơn. Ca không, người đàn ông lắc mặt với vẻ mặt nhợt nhạt. Tesu há hốc miệng nhìn Kang Ngu đang thẩm vấn với kỹ năng xứng đáng của một nghệ nhân. Đờ đó là, dùng người đó như một vật hiến tế. Hiến tế, đúng, vì cái gọi là lễ. Kang Trêu Hô gật đầu với vẻ mặt cứng đờ. Kang Ngu vô thức nở một nụ cười giả tạo. Mấy người điên hơn tôi tưởng tượng đấy. Kang Ngu không chắc về các chi tiết của buổi lễ. Nhưng xét đến việc bạn phải hiến tế một người còn sống, thì đó có lẽ là một kiểu nghi lễ cổ xưa. Hừm, sau khi biết rằng các thành viên của hội Andrew điên rồ hơn những gì mình tưởng tượng ban đầu, Kang Ngu chìm vào suy nghĩ. Một lễ vật. Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu Kang Ngu. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy. Kang Ngu quay đầu về phía Kang Trêu Hô và nói với giọng trầm thấp. Tao muốn nhờ mày một việc. Cách chương.